Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, đệ 3236 chương, Kiều Lan, Kiều phu nhân gầm rú thanh âm rất lớn, thế cho nên nàng kêu xong đại nữ nhi tên sau, sát không được, trực tiếp liền ho khan lên, sắc mặt là hồng nhuận trung lộ ra màu xanh lá, chẳng sợ mama lập tức liền tiến lên cho nàng thuận khí. Chẳng sợ giờ phút này tức giận đến vật trang sức trên tóc đều mau áp không được tóc. Như cũ đem đôi mắt trừng đến lớn nhất, hung tợn mà trừng mắt La Lan kia bộ dáng, có chút dọa người, nương, người như vậy nhìn ta làm cái gì? La Lan chớp đôi mắt, cười hì hì nói, có chút thấm người, đại tỷ Kiều Cần còn ở trầm tư, Kiều Du lại nhịn không được. Người có thể hay không không cần thêm nữa loạn a? Nói thật ra, bởi vì có đại tỷ ở, nhị tỷ nói không nghĩ gả chồng, hắn kỳ thật không có như vậy khó có thể tiếp thu. Hơn nữa hắn cùng nhị tỷ cảm tình là tốt nhất, cho nên, tự nhiên là nguyện ý theo nàng, nhưng theo, cũng không đại biểu là có thể chịu đựng đại tỷ theo như lời những lời này đó, cho rằng ai đều có thể. Giống nàng như vậy không biết xấu hổ sao? Nàng đem nam nhân trở thành cái gì? Là có thể nói muốn liền phải, nói ném liền vứt sao? Cách như vậy tưởng tượng như thế nào liền cảm giác? Đại tỷ nói là ở cổ động nhị tỷ đi giống nam nhân tiêu tiền phiêu nữ nhân như vậy phiêu tưởng tượng. Đến nhị tỷ trên mặt lộ ra những cái đó dạo kỹ viện nam nhân khi trên mặt mang theo tươi cười. Cả người chính là run lên, thật là đáng sợ, đương nhiên Kiều Du trong lòng ý tưởng may mắn chưa nói ra tới, nếu không. La Lan là tuyệt đối sẽ cái thứ nhất gật đầu, tuy rằng phiêu cái này tự thật không tốt nghe, nhưng nam nhân có thể quang minh chính đại làm sự tình. Nữ nhân vì cái gì liền không thể đâu, lại có, nàng cũng không làm nhị muội muội đi phiêu a, nam nữ chi gian. Người tình ta nguyện, theo như nhu cầu, chỉ cần trai chưa cưới nữ chưa gả, lại có cái gì không thể, đến nỗi người khác phỉ nhổ, ha ha quan trọng sao? Bản thân quá đến tiêu sái là được, nói nữa, đừng đem chính mình xem đến quá nặng, sự thật là, trừ phi làm sự tình ảnh hưởng tới rồi người khác thiết thân ích lợi. Nếu không, lại kinh thiên động địa, nghe rợn cả người, cũng bất quá chính là trở thành người khác trà dư tửu hậu nhất thời đề tài câu chuyện thôi. Mới mẻ kính một quá, liền sẽ bị phai nhạt cái gọi là bị nước miếng chết đuối, không tồn tại, cả ngày không có chuyện gì. Chuyên môn nhìn chằm chằm người khác, lấy nói xấu mà sống, dù sao cũng là số ít, trên thực tế, chân chính áp lực phần lớn đến từ thân nhân, ta đây đi trước đến. Nỗi đến từ tam đệ trách cứ, không có việc gì, không so đo, đứng lại. Kiều phu nhân lại lần nữa mở miệng, Kiều Du nhìn về phía nhà mình mẹ ruột. Rất là không rõ, vì cái gì đều đến lúc này, nương còn muốn lưu lại đại tỷ cùng cha. Bị tức giận đến còn chưa đủ sao? La Lan nghe lời dừng lại bước chân, nhìn Kiều phu nhân, Kiều Lan, ngươi biết ngươi vừa mới đang nói cái gì à? Biết, La Lan gật đầu, ngươi như vậy khuyến khích ngươi muội muội. Có hay không nghĩ tới hậu quả, nàng muốn thật giống ngươi theo như lời làm như vậy, nửa đời sau cô độc tịch mịch, tuổi già không nơi nương tựa thời điểm, kia nhưng thời điểm lại sau sẽ đến cặp sao? Ngươi trả nổi cái kia trách nhiệm sao? Trên thực tế, Kiều phu nhân là đối với Kiều Cần nói, chỉ là vừa mới bị mở ra tân thế giới đại môn Kiều Cần. Cũng không có lĩnh hội, nương, người này liền có chút không nói đạo lý đi. Đó là nhị muội muội nhân sinh, dựa vào cái gì muốn ta phụ trách? La Lan lập tức liền không làm. Làm ăn chơi trác táng. Sao có thể sẽ đáp ứng chuyện như vậy, vậy ngươi còn nói vậy, Kiều phu nhân trừng mắt nói. Quá không phụ trách là ngươi tìm ta trở về a, nói xong lời này. La Lan tạm dừng một chút, chậm đã, nương, dựa theo ngươi đạo lý tới. Vậy ngươi buộc nhị muội muội gả chồng, ngươi là có thể bảo đảm nàng cả đời tốt tốt đẹp đẹp. Vui vẻ hạnh phúc. Dứt lời, biểu tình trực tiếp biến thành, ngươi nhưng đừng khoác lác thôi đi. Liền ngươi nương, ngẫm lại phía trước tiểu bạch kiểm, tấm tác, ta đều không nghĩ nói nàng. Kia ánh mắt, quả thực, Kiều hầu gia trong giọng nói là tràn đầy ghét bỏ, Kiều phu nhân tức giận đến sắc mặt càng hồng, cũng càng thanh, lại cũng tìm không thấy lời nói tới nói, tưởng Khmer Siêu đều là hắn sai. Quá sẽ trang, quả thực liền thành nàng cả đời sỉ nhục. Kiều Du nhìn mẹ ruột, trầm mặc một hồi lâu, sau đó, tâm càng thêm trầm trọng, hắn cảm giác, hắn giống như phát hiện thực ghê gớm sự tình giống nhau, nương sẽ không thích như vậy cùng đại tỷ. Cha đấu võ mồm sinh hoạt đi, suốt ngày tưởng chính là vui vẻ hạnh phúc, cũng là, các ngươi chính là ba tấc ánh mắt, hiện tại vui vẻ, chờ ra rồi, sẽ biết. Kiều phu nhân nói xong, nhìn về phía nhà mình nhị nữ nhi, Cẩn Nhi a, ngươi đừng nghe ngươi đại tỷ, người nột, không thể chỉ lo trước mắt, còn phải suy xét về sau a, ngươi chỉ cần ngẫm lại, liền ngươi biết đến, kia mấy cái chung thân chưa gả gái lỡ thì, quá đến là ngày mấy, liền biết nghe nương, không có sai, điểm này Kiều cần biết nghe nương nói. Khẳng định sẽ không xuất hiện cô độc sống quãng đời còn lại. Không người tống chung tình huống, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không có đại tỷ theo như lời cái loại này. Vui vẻ hạnh phúc, trên thực tế, đã trải qua quá một lần nàng. Cũng không để ý có hay không tống chung, nương, ta không nghĩ gả chồng, lúc này đây. Kiều Cẩn nói được phá lệ nghiêm túc, ngươi, Kiều phu nhân cảm thấy nàng nước miếng đều uổng. Phí, trên mặt biểu tình toàn là thất vọng, nhị muội muội. Ngươi yên tâm, nếu là ngươi già rồi thật sự không nhà để về, khốn cùng thất vọng đến cơm đều ăn không nổi nói. Đại tỷ khẳng định sẽ không mặc kệ ngươi, đến lúc đó tổng hội cho ngươi lưu một gian nhà ở. Cùng ngươi một ngày tam cơm siêu, lời này nói được rộng thoáng. Chỉ là, La Lan rất rõ ràng, lấy Kiều Cẩn thông minh, là tuyệt đối không có khả năng rơi xuống như vậy kết cục. Bất quá, ở La Lan xem ra, phú quý nhân gia sinh ra, không thiếu ăn cùng, không thiếu tiền tiêu, sở hữu phiền não hoặc là chính là không hiểu đến phản kháng, hoặc là chính là lo sợ không đâu. Đương nhiên nhiều nhất chính là lòng tham không đủ muốn đến quá nhiều, nên nói đã nói. Nàng liền không nghĩ ở nhiều đãi, nương, La Lan hướng về phía Kiều phu nhân phất tay. Ngươi dùng sức mà bước, buộc nàng gả chồng, ta cũng khuyên ngươi ngẫm lại. Mỗi năm bởi vì bị buộc gả chồng mà tự sát cô nương có bao nhiêu, nói xong lời này. Nhìn về phía Kiều Vân, cha, đến lúc đó Kiều Cẩn nếu là không có, ngươi liền cùng nàng hòa ly. Kiều Vân đứng lên, hòa ly đều tiện nghi nàng. Muốn nàng bồi ta một cái nữ nhi, sau đó lại cả đời cho chúng ta làm trâu làm ngựa, nói xong lời này, cha con hai thập phần có ăn ý mà. Chạy đi ra ngoài, bang bang, một bộ cái ly, ở bọn họ gót chân ra cửa khi, tất cả đều bị nện ở trên mặt đất, chạy ra sân, hai cha con ngừng lại. Hơi sửa sang lại một chút ăn mặc, ai, con mẹ ngươi tính tình thật là quá táo bạo. Ân, cha. Ngươi thật đáng thương, có như vậy tức phụ, Lan Lan, ngươi cũng rất đáng thương, có như vậy mẹ ruột. Hai người chậm gì gì mà đi ra ngoài, thảo luận chính là nói như vậy để ta cảm thấy vẫn là cha càng đáng thương một ít, không có các ngươi cùng gối cộng miên nơi nào tới ta cùng hai cái đệ đệ muội muội ngủ ở nương bên cạnh, liền sẽ không sợ, nàng nửa đêm bạo khởi, đem ngươi bóp chết, không không. Lan Lan, ngươi càng đáng thương, ngủ đôi mắt một bế, thực mau liền đi qua, ngẫm lại ngươi vẫn là trẻ con thời điểm, mỗi ngày bị ngươi nương nhìn, tấm tác, suy nghĩ một chút nàng quăng ngã cái ly động tác, năm đó không đem ngươi ngã chết, chỉ có thể thuyết minh mạng ngươi đại, ngươi càng đáng thương. Ngươi đáng thương nhất, liền căn như vậy ngươi tới ta đi, thẳng đến trừ bỏ hầu gia phủ mới dừng lại, vẫn luôn đi theo bọn họ hạ nhân. Yên lặng vô ngữ, trong lòng đến ra lại là đồng dạng một cái kết luận. Kiều phu nhân đáng thương nhất Kiều phu nhân, lúc này nhìn về phía Kiều Cẩn. Biểu tình lại bình thản thật sự, Cẩn Nhi, ngươi thật xác định sao? Ngươi nếu là gật đầu nói, về sau trừ phi ngươi cùng ta nói, nếu không, nương liền lại sẽ không quản ngươi hôn sự. Kiều Cẩn nhìn chính mình mẹ ruột. Gật đầu, ta quyết định kia hảo, Các ngươi đi xuống đi, Kiều phu nhân buồn ngủ tiến đến. Chuẩn bị ngủ một lát, Kiều Cẩn sừng sốt, chính là Kiều Du cũng có chút phản ứng không kịp, đoán trước. Chung nên có mưa rền gió dữ đâu. Không nói quỳ từ đường, phạt sao kinh thư, nhưng ít ra cũng nên cấm túc mấy ngày tỉnh lại một đi, như vậy nhẹ nhàng mà liền buông tha. Tổng cảm giác không thích hợp, nương, kỳ thật ngươi đã sớm đoán được kết quả này đi. Kiều Cẩn trầm mặc một chút hỏi, Lạc Kiều phu nhân gật đầu. Đều là ta nữ nhi, ta như thế nào sẽ không hiểu biết, dây dưa dây cả đều một năm, ngươi nương chính là đầu heo, cũng nên biết ngươi suy nghĩ cái gì. Hơn nữa, một năm thời gian, ngươi đều không có thay đổi chủ ý, là ta dăm ba câu là có thể khuyên lại đây sao? Nghe khẩu khí này, như cũ là không tán đồng, nhưng có thể như thế nào, tựa như đại nữ nhi giống nhau. Nàng lại tưởng các nàng một đám gả đến hảo, chân chính nên gả chồng không phối hợp, nàng có thể làm sao bây giờ? Dùng bản thân mệnh đi uy hiếp nữ nhi, không? Không, nàng không phải hoắc không ra mệnh, mà là luyến tiếc như thế đi bức bách cho nên đâu, chỉ có thể thỏa hiệp đi kia vì cái gì? Người ngốc à, Kiều phu nhân cười nói. Kiều Cần, ta nói cho ngươi, ta có thể đồng ý ngươi không gả chồng. Cũng mặc kệ ngươi về sau nhật tử như thế nào quá. Nhưng là có một chút, ngươi phải nhớ rõ ràng, vô luận là ở nhà vẫn là ở bên ngoài bị ủy khuất. Liền lập tức chạy đến cha ngươi cùng ngươi đại tỷ trước mặt đi khóc. Khoa trương một ít, mấy năm nay ta xem như xem minh bạch, kia hai người tuy rằng không đàng hoàng, nhưng cũng thực bênh vực người mình. Nhìn xem tưởng khâm kết cục liền minh bạch, Kiều Cẩn sừng sốt, ở trong lòng cảm thán một câu. Nương thật đúng là dụng tâm lương khổ a, đến nỗi Kiều Du. Có chút buồn bực, vì sao nương đang nói, trong nhà thời điểm, sẽ cố ý ngó hắn liếc mắt một cái. Còn có, nhị tỷ bị ủy khuất, không nên tìm hắn sao? Chẳng lẽ ở nương trong mắt, hắn còn không có cha cùng đại tỷ đáng tin cậy? Cảm ơn nương. Ta biết đến, Kiều Cẩn cười gật đầu, đó là ngươi thân cha. Ngươi thân đại tỷ, ngươi đừng khách khí, đây là Kiều phu nhân này một năm tới không có việc gì liền cân nhắc ra tới. Đúng vậy, kia một đôi cha con ở trong mắt nàng như cũ không đàng hoàng, nhưng là cẩn thận mà hồi ức bọn họ. Theo như lời nói, thật đúng là rất ít có không có làm đến, chỉ cần các nàng mẫu tử ba người đưa ra yêu cầu. Chỉ cần không quan hệ bọn họ ngoạn nhạc, không ảnh hưởng bọn họ tự do, trên cơ bản đều đáp ứng rồi. Hiện tại nhớ tới, bọn họ mẫu tử ba người là thật sự mệt, hẳn là nói thêm yêu cầu, rời đi La Lan cùng. Kiều Vân, hoàn toàn không biết Kiều phu nhân ý tưởng, bất quá. Liền tính là đã biết, cũng sẽ không để ý, muốn thực sự có người khi dễ Kiều Cần. Bị bọn họ đã biết, sẽ mặc kệ sao? Sao có thể, như vậy không phải ở kinh thành Bạch Lan lộn sao? La Lan cùng Kiều Vân tiếp tục hỗn, trong chớp mắt. Lại qua một năm Tết âm lịch, các đồng bọn lại lần nữa tụ tập ở bên nhau thời điểm. Liền quyết định cầm căng phòng túi tiền, đi ra ngoài ăn uống thả cửa một đốn. Đừng nhìn bọn họ ngày thường thực sẽ moi người khác tiền. Ở cao hứng thời điểm, bọn họ cũng sẽ không đem tiền đương tiền xem. Thậm chí thấy ven đường một cái thuận mắt người xa lạ, đều sẽ ném cái hắn một cái túi tiền, bên trong ít nhất cũng là 10 lượng bạc, bắt được bạc người. Tự nhiên là vui vẻ ra mặt trước mặc kệ thiếu không thiếu. Tân niên mở đầu, đây là hảo ngụ ý a, giống Tết Nguyên Tiêu hội đèn lồng như vậy nhật từ. Bọn họ như thế nào cũng không có khả năng hội sở ở nhà. Đoán đố đèn. Hội thi làm thơ chuyện như vậy cùng bọn họ không quan hệ. Nhưng coi trọng đèn lồng, trực tiếp tiêu tiền mua, đến nỗi gặp gỡ cái loại này coi tiền tài cạn bã. Không để bụng tiền dơ bẩn, bao nhiêu tiền cũng không muốn bán. Gặp gỡ nhóm người này người, là không tồn tại, muốn tổ chức như vậy sự tình. Đều sẽ trước tiên đem kinh thành các loại nhân vật hỏi thăm rõ ràng. Giống một đám nhất không thể trêu chọc. Bọn họ trong lòng lại không muốn, trên mặt cũng sẽ cười ha hả mà bán đi, vì danh vì lợi. Tóm lại là có giống nhau, đắc tội nhóm người này người, ha hả cho dù có ba tấc không lạn miệng lưỡi. cũng xả bất quá bọn họ càn quấy, cũng may, này nhóm người coi trọng. Đưa tiền đều thực nhanh nhẹn, thậm chí cao hứng thời điểm, sẽ cho rất nhiều, mặc kệ như thế nào mua, đều sẽ không làm người lỗ vốn. Dùng bọn họ nói tới nói, các ngươi có mấy cái tiền. Chúng ta liền tính là lao lực toàn bộ đoạt tới, còn chưa đủ bọn họ một đốn ăn uống, hố những cái đó kẻ có tiền liền không giống nhau. Tỷ như Tưởng Khâm loại này, bọn họ liền thích một chồng người nọ ngân phiếu cảm giác cho. Nên, so với kinh thành quyền quý đối bọn họ đau đầu. Tránh mà xa chi, nói cập lên lại thập phần khinh thường. Kinh thành trung hạ tầng bá tánh kỳ thật vẫn là đối nhóm người này không khinh nam bá nữ ăn chơi. Chắc táng rất có hảo cả mơ siêu đêm nay, mọi người chơi thật sự tận hứng, đang chuẩn bị trở về thời. Điểm, bị một chiếc xe ngựa chặn đường đi, nha hoắc. Thế nhưng có người tìm cha, hai mắt tỏa ánh sáng. Đang chuẩn bị xoa tay hầm hè. Kết quả, từ trên xe ngựa mặt đi xuống tới một vị cô nương. Chẳng sợ lớn lên rất là xinh đẹp, bọn họ cũng lập tức liền không có hứng thú, gì. Có chút quen mắt gặp qua bát thúc, thượng quan thúc thúc người tới đi lên trước. Động tác yêu nhã hành lễ, trong lúc nhất thời không nghĩ tới đối phương là ai mà bị hành lễ hai người. Đồng thời nhìn về phía bên người thị nữ nhỏ giọng mà nhắc nhở, tư công chúa sắc mặt có chút đỏ lên. Hơi hơi thấp hèn đầu, trong mắt hiện lên một tia không vui cùng xấu hổ buồn bực. Thật đúng là không nhớ rõ nàng như vậy không có tồn tại cảm sao. Dương Dục Vĩ đỡ chán, hắn dám cam đoan, những người này tuyệt đối là cố ý, Nga, tiểu tứ A, ngươi có việc sao, Giật Vương lười nhác mà nói, tư công chúa đứng dậy. Ngẫu nhiên gặp được bát thúc cùng thượng quan thúc thúc, cố ý xuống dưới thấy cái lễ, không tin, một đám người bao gồm Hoàng Phủ Liên. Không một cái tin tưởng, Nga, Giật Vương hứng thú thiếu thiếu. Đáp lại làm người rất là xấu hổ từ công chúa trong lòng một ngại. Nghĩ đến hôm nay mục đích, lại lộ ra một cái mỹ lệ, hồn nhiên tươi cười, Dương công tử, ta có việc tìm ngươi, có không rời bước, đoàn người đồng thời mà nhìn về phía Dương Dục Vĩ bản thân cũng ngây ngẩn cả. Người, hắn không nhớ rõ cùng từ công chúa có cái gì giao thoa a tiểu Dương a. Mau đi, đúng rồi. Đúng rồi, chúng ta chờ ngươi, từng chuyện mà nói lời này, trong mắt mang theo hài hước ân, không nghĩ tới tứ công chúa khẩu vị như vậy trọng. Tiểu Dương mặt đều bị đốt thành như vậy, còn có thể coi trọng mắt, không tồi a, không phải bọn họ tư tưởng xấu xa, mà là ở như vậy buổi tối. Một cái cô nương cố ý tìm một vị công tử đơn độc nói chuyện. Muốn nói này trong đó, không có điểm suy nghĩ bậy bạ sự tình. Cơ bản là không có khả năng, rốt cuộc, chuyện quan trọng, ban ngày ban mặt không thể nói sao. Vừa vặn, bọn họ đồng dạng không tin, trực tiếp bị đồng bọn vứt bỏ Dương Dục Vĩ. Sờ sờ mặt, từ cùng này một đám người quậy với nhau. Hắn liền không mang mặt nạ, chẳng lẽ hắn mặt khôi phục, không có a, đầu ngón tay truyền đến gồ ghề lồi lõm như cũ a, từ công chúa. Thỉnh rơi vào đường cùng. Chỉ phải hành lễ, xem đến những người khác ê răng, hai người cũng không có đi bao xa. Dương Dục Vĩ lại không ngốc, khẳng định sẽ không rời đi các đồng bọn tầm mắt, bằng không, đối phương ăn vạ hắn làm sao bây giờ? Tuy rằng như vậy khả năng tính rất nhỏ, Dương công tử. Ta biết thân phận của ngươi, nhưng mà, Dương Dục Vĩ không nghĩ tới. Tư công chúa há mồm liền nói cái này, trong lòng giật mình. Trên mặt lại không có chút nào thay đổi. Tư công chúa, ngươi lời này là có ý tứ gì? Tạc hắn, không quá khả năng, kia đám người còn có thừa đảng. Tiền triều hoàng thất này bốn chữ. Tư công chúa nói được thực nhẹ. Dương công tử, còn cần ta nói được rõ ràng hơn một chút sao? Dương Dục Vĩ trầm mặc trong lúc nhất thời trong lòng suy nghĩ rất nhiều, ngươi tiếp cận bát phương. Thúc bọn họ là vì cái gì? Ta rất rõ ràng, từ công chúa một bộ ta biết ngươi muốn làm cái gì, biểu tình. Tính sẵn trong lòng, ngươi nói, ta nếu là đem thân phận của ngươi nói cho ta phụ hoàng. Hắn sẽ như thế nào? ngươi muốn làm cái gì? Uy hiếp hắn, kia khẳng định là có mục đích. Dương Dục Vĩ không muốn cùng như vậy nữ nhân nhiều lời nói. Trực tiếp mở miệng hỏi, đến nỗi hắn tiếp cận Giật Vương có cái gì mục đích? Hắn như thế nào không biết, hảo đi, hắn thừa nhận. Muốn thật là như nàng tưởng như vậy, khả năng hoàng đế đã bị hắn giết chết, ngươi yên tâm. Ta không phải ngươi địch nhân, nếu không, lúc này, ngươi đã ở thiên lao, từ công chúa lộ ra hữu hảo tươi cười, đừng hắn là ngốc tử sao. Nói thẳng sự, Dương Dục Vĩ có chút không kiên nhẫn mà mở miệng, ta yêu cầu ngươi giúp ta làm hai. Việc từ công chúa cười nói, đệ nhất kiện. Ngươi tiếp cận hoàng phủ liên bốn cái nhi nữ thực dễ dàng đi. Hừng đông phía trước, ta hy vọng có thể nghe thấy bọn họ đã chết tin tức. Từ công chúa cười đến vẻ mặt ôn nhu mà nói, sự tình lần trước, là ngươi là mơ siêu, Dương Dục Vĩ khẳng định mà nói. Chẳng sợ hắn đã sớm biết, nữ nhân như rắn rết, nhưng nhìn nói như vậy, còn có thể cười đến như thế tươi đẹp từ công chúa. Ha ha, cái này giống như càng độc, chỉ là có chút xuẩn. Nhanh như vậy liền đem át chủ bài nói ra, từ công chúa không có phản bác. Cái thứ hai, ta hy vọng ngươi có thể tìm ta phụ hoàng, nói cho hắn, ngươi tưởng cưới ta, cảm ơn, cũng không tưởng như vậy nữ nhân. Hắn nhát gan, không dám cưới, nhưng mà, Dương Dục Vĩ cái gì cũng chưa nói. Chỉ là nhìn thoáng qua từ công chúa, lộ ra một cái rất là thấm người tươi cười. Xoay người liền đi, từ công chúa không có truy, nàng rất rõ ràng. Nam nhân đều không thích bị uy hiếp, chỉ là, nhưng phàm là có một chút mặt khác biện pháp, nàng cũng không muốn dùng như vậy thủ đoạn, xa gà. Phụ hoàng rốt cuộc có bao nhiêu nhẫn tâm, mới có thể làm ra như vậy quyết định, kiếp trước rõ ràng không có này vừa ra, từ công chúa chỉ cần tưởng tượng đến phụ hoàng ăn Tết khi cùng nàng theo như lời nói. Liền bất an thật sự, đặc biệt khi, nói xong việc này, phụ hoàng rời đi trước, xem nàng ánh mắt, làm nàng có loại dự cảm bất hảo. Có lẽ nàng làm những chuyện như vậy, phụ hoàng đều biết, chẳng sợ chán ghét phụ hoàng, nàng rất rõ ràng. Làm nàng xa gà, cũng có thể là niệm cập huyết mạch chi tình, nhưng nàng không muốn, chỉ cần không có đến tuyệt lộ tứ. Công chúa đều không nghĩ đi giết cha con đường này, thành công tỷ lệ quá tiểu. Muốn phiết khai quan hệ khả năng tính liền càng thêm không có, cho nên, không nghĩ xa gà. Cũng chỉ có một cái biện pháp, mau chóng tìm người gả cho, đệ nhất nhân tuyển chính là Dương Dục. Vĩ, có thích hay không không quan trọng, chờ thành thân, chậm rãi ở chung, tổng có thể cải thiện, từ công chúa cũng biết như vậy có chút mạo hiểm. Nhưng mà, nàng cho rằng, Dương Dục Vĩ đáng giá, lại nói, liền tính là đối phương không đáp ứng, nàng cũng còn có mặt khác kế hoạch. Dương Dục Vĩ trở lại các đồng bọn đội ngũ khi sắc mặt rất là không tốt, làm sao vậy? Làm đồng bọn, chất nữ, chẳng sợ lại thân, cũng so ra kém, càng đừng nói một cái gặp mặt đều nhận không ra chất nữ. Cho nên, Giật Vương trực tiếp mở miệng hỏi. Có phải hay không nàng khi dễ ngươi? Chờ, chúng ta này liền đi cho ngươi báo thù chính là. Công chúa làm sao vậy? Liền có thể tùy tiện khi dễ người sao? Tấu nàng, ngoặc kép, một đám người ngo ngoe dục dịch. Dương Dục Vĩ nhìn bọn họ khoa trương lời nói cùng biểu tình. Người lại tại chỗ đạp bộ, chỉ cảm thấy muốn cười. Được rồi, các ngươi không phải nhìn sao? Nàng không đem ta thế nào? Chỉ là nói mấy câu mà thôi, ngoài miệng nói được nhẹ nhàng. Tâm lại trầm trọng, hắn không rõ ràng lắm. Những người đó rốt cuộc đem thân phận của hắn nói cho bao nhiêu người, nhìn này một đám. Người, nháy mắt liền làm quyết định, cùng với cả ngày lo lắng. Còn không bằng chủ động xuất kích. La Lan đôi mắt nhưng tiêm thật sự. Vừa mới Dương Dục Vĩ thần sắc biến hóa, nàng xem đến rõ ràng, chính yếu chính là. Vị kia từ công chúa, lấy khí vận tới xem, hẳn là chính là nữ chủ, nhưng từ vừa mới không khí. Thoạt nhìn cũng không hài hòa, cho nên, nàng muốn quan tâm đồng bọn. Tiểu Dương A, nói cái gì, xem ngươi trở về sắc mặt đều không tốt, nói ra, làm chúng ta vui vẻ một chút nha. Đúng rồi, những người khác sôi nổi gật đầu trở về cùng các ngươi nói. Các ngươi nếu có thể cười được, chính là cái này. Nói chuyện thời điểm, Dương Dục Vĩ giơ ngón tay cái lên, ai, nếu là người thường. Hắn nhưng thật ra có thể đoán trước, hắn đem sự tình nói rõ ràng đối phương sẽ như thế nào, trực tiếp làm người đem hắn xem lao. Sau đó đi kêu hoàng đế, đến nỗi này đám người, hắn có chút đoán trước không đến, trở lại Thụy Vương phủ. Một đám người ngồi xuống sau, liền mắt trông mong mà nhìn hắn, hít sâu một hơi. Dương Dục Vĩ chưa từng có cảm thấy, thân phận của hắn có thể gạt cả đời, chỉ là không nghĩ tới, sẽ đến nhanh như vậy. Ta là tiền triều hoàng thất hậu duệ, lời này rơi xuống hạ tất cả mọi người sửng sốt, phản ứng bình. Thường nhất chính là Hoàng Phủ Liên, đề phòng mà nhìn Dương Dục Vĩ, thậm chí cơ bắp căng chặt, một bộ hắn nếu là dám có bất luận cái gì động tác, là có thể nháy mắt đem hắn bắt lấy tư thái, không có việc gì. Bao lớn điểm sự a, giật vương muốn cười, muốn đánh ha ha, kết quả, đánh không ra, ta còn là đương triều hoàng thất hậu duệ, mà ơi, hảo dọa người, những người khác cũng bị sợ hãi, chỉ. Có La Lan, trừng lớn đôi mắt nhìn Dương Dục Vĩ, cho nên đâu, ngươi nói cho chúng ta biết này đó, là tưởng nói ngươi trong tay ngươi đã nắm giữ lật đổ đại tề vũ khí sắc bén. Chuẩn bị giết chết chúng ta, sát nhập hoàng cung, sau đó bản thân đương hoàng đế. Không thể nào, những người khác cảm thấy có chút không thích hợp, Hoàng Phủ Liên nghe được lời này. Đều thả lỏng, nơi này là Thụy Vương Phủ. Thị vệ tất cả đều là bọn họ người, ngay cả Dương Dục Vĩ thị vệ đều là hoàng thượng ban cho. Hắn kia cái gì vọt vào hoàng cung a? Lan Lan, ngươi cảm thấy có thể thành công sao? Quả nhiên, nữ nhân này là nhóm người này người đáng sợ nhất ân, La Lan nghiêm túc mà nghĩ nghĩ. Sau đó, kiến nghị nói, ngươi muốn thực sự có như vậy tính toán nói, hiện tại nên lập tức bóp chặt Bát Thúc Thúc cổ. Làm hắn đương con tin, hoặc là, ngươi có thể an toàn rời đi Thụy Vương Phủ, lời này rơi xuống hạ dựa gần Dương Dục Vĩ làm giật vương. Trực tiếp liền cứng lại rồi, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga, sao ba, Epsilon sao, nỗ lực ngày mai đổi mới xong cái này tiểu chuyện xưa ngày mai nếu là càng không xong vậy đến hậu. Thiên, du ba, du, hết chương.